Luân hồi nhạc viên, chương 479, 52, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là tất nhiên. Osamon bộ lạc tiên tổ cùng dương chi nữ đạt thành hiệp ước chỉ cần đem dương chi nữ hạt giống nguyên sinh chi trùng cấy ghép đến thể nội, Osamon người liền có thể thu hoạch được thực vật cùng hỏa diễm lực lượng. Làm đại giới, thu hoạch được loại lực lượng này đồng thời, dương chi nữ sẽ rút ra tất cả máu dây leo chiến sĩ sinh mệnh lực. Trước đó Tô Hiểu An, mặt trời ban ân trái cây, chính là dương chi nữ trái cây, mặt trời ban ân trái cây hột chính là nguyên sinh chi trùng. Mặt trời ban ân trái cây, dương chi nữ đều sẽ tự thân hấp thu, còn lại hạt giống sẽ xuất hiện tại bên trong hang núi này, cung cấp cho Osamon người. Tô Hiểu sở dĩ có thể được đến mặt trời ban ân trái cây, là bởi vì dương chi nữ có chút sợ Baham Dực Long, không dám thu hồi viên kia trái cây, Baham tinh diễm cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Manh mối toàn bộ liên thông, đất đỏ khu vực Tô Hiểu đã hiểu rõ. Trước mặt dương chi nữ đã không biết tồn tại bao lâu, có lẽ nàng nên tính là động vật cùng thực vật ở giữa, chỉ là thiên hướng về thực vật một chút, trải rộng đất đỏ khu vực máu dây leo là nàng bản thể. Cho ngươi một cơ hội, hiệu chung với ta. Ta tha cho ngươi một mạng. Dương chi nữ cũng không nhìn một cái lão ba En. Lão ba En sinh tử hoàn toàn ở nàng trong khống chế. Hiểu chung với ngươi, ít nói lời vô ích, ngươi tại e ngại cái gì? Nghe được Tô Hiểu lời nói, dương chi nữ hô một tiếng đứng người lên. Ta sẽ e ngại, ngươi cái này, Tô Hiểu khoát tay áo. Ngươi đã ra gặp ta, mà lại không có trực tiếp động thủ. Cái này nói rõ ngươi có việc muốn tìm ta. Dương chi nữ nổi giận thần sắc trong nháy mắt biến mất. Rất tốt, xem ra gặp được một cái, rõ lý lẽ, diệt pháp chi ảnh, không phải loại kia rút đao liền chảm tên điên. Dương chi nữ ngồi trở lại dây leo vương tọa, trong đầu ký ức chợt lóe lên. Một cầm trong tay trường đao nam nhân đưa nàng yếu ớt nhất bản thể bộ phận rút ra, còn tại trong tay lắc lắc, cuối cùng bởi vì nàng quá yếu mà không giết nàng. Ta chán ghét diệt pháp chi ảnh. Phát ra từ thực chất bên trong chán ghét. Tô Hiểu không để ý dương chi nữ, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Nói một chút con mắt của ngươi, có thể, dương chi nữ không còn ngụy trang, trên thân kim sắc hỏa diễm biến mất. Muốn mạng sống sao, dương chi nữ mới mở miệng chính là rất có khiêu khích ý vị. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện. Chúng ta tốt nhất hợp tác, nếu không ngươi sẽ chết, ta khả năng bị nhổ tận gốc. Dương chi nữ thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói ra. Màu đen rừng rậm những cái kia kẻ bất tử muốn xuất lồng, bọn quái vật cũng đều muốn khôi phục, lạnh tai sắp đến. Dương chi nữ thở dài, nhìn thần sắc không giống như là nói chuyện giật gân. Có đúng không, Tô Hiểu không phải quan tâm cái gì lạnh tai, hắn còn có 6 ngày liền muốn rời khỏi. Đừng cho rằng ngươi sẽ không nhận tác động đến, căn cứ quan sát của ta. Các ngươi loại người này sẽ ở trên đảo dừng lại 10 ngày, về sau không có dấu hiệu nào biến mất. Thế nhưng là, lạnh tai sẽ tại sau 5 ngày bắt đầu, coi như ban đầu giai đoạn cũng đầy đủ để ngươi mất mạng. Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ dương chi nữ ngôn ngữ chân thực tính. Đối với sinh tồn thí luyện, hiện tại độ khó đã rất cao, nếu như nơi này là diễn sinh thế giới, lại lần nữa tăng lên khó khăn khả năng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này không phải diễn sinh thế giới, mà là một cái luân hồi nhạc viên khống chế bên ngoài tinh cầu. Nơi này phát triển quỹ tích không bị khống chế, không có kịch bản, không cách nào thiết lập lại. Chứng cứ, ta cần có thể nhìn thấy chứng cứ, còn có chính là vì cái gì tìm ta hợp tác. Dương chi nữ nhẹ gật đầu, chứng cứ hiện tại ta không có, nếu như ngươi tiến vào màu đen rừng rậm liền sẽ tin tưởng ta nói lời. Về phần tại sao tìm ngươi hợp tác, dương chi nữ trên mặt hiển hiện tiếu dung, bởi vì ngươi là diệt pháp chi ảnh mặc dù cực đoan, có thể thực lực đủ mạnh, coi như ngươi còn tại giai đoạn trưởng thành. Tô Hiểu ngồi tại nguyên chỗ trầm tư, ngươi có thể bảo chứng ta an toàn tiến vào màu đen rừng rậm. Màu đen rừng rậm Tô Hiểu nhất định phải đi, bởi vì kia là nhiệm vụ ẩn nhu cầu. Nhiệm vụ ẩn giai đoạn thứ nhất, Thái Dương bộ lạc. Đã hoàn thành, đã kích hoạt giai đoạn thứ hai, tử vong chi địa độ khó đẳng cấp, LV. 17 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiến vào màu đen rừng rậm. Nhiệm vụ tin tức, tiến vào màu đen rừng rậm cần mang theo đại lượng nguyên sinh chi trùng. Nhiệm vụ kỳ hạn, không nhiệm vụ ban thường, đây là mắt xích nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thường. Nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ ẩn độ khó lần nữa tăng lên, đã đạt tới kinh người LV. 17. Có thể thấy được màu đen rừng rậm đến cỡ nào nguy hiểm. Tô Hiểu có hai lựa chọn, một là lập tức hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thu hoạch được chút ít ban thường, hai là tiến vào màu đen rừng rậm. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy màu đen rừng rậm nguy hiểm cỡ nào, kia là so đất đỏ khu vực nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần địa phương. Tô Hiểu có thể có hôm nay thực lực là bởi vì cái gì? Vận khí, đương nhiên không, hắn Âu Hoàng Quang Hoàn chỉ còn hơn 3 giờ, 3 giờ sau liền khôi phục. Thường ngày, vận khí, Tô Hiểu có thể thành tựu của ngày hôm nay, là bởi vì hắn dám thăm dò từng cái thế giới, xâm nhập một chút địa phương nguy hiểm. Cùng chờ đợi tai nạn giáng lâm, Tô Hiểu càng khuynh hướng chủ động đón tai nạn tiến lên. Luân hồi nhạc viên bên trong an toàn chỉ là một lát, nơi này chủ cơ điều là chiến đấu cùng giết chóc, một kiếm xuyên qua ít hầu, một đao đoạn thù. Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, Dương Chi Nữ gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Hiểu nhìn về phía lão ba En, hắn đã mơ hồ đoán được Dương Chi Nữ muốn nói gì. Mang ta lên người, lão ba En tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, Dương Chi Nữ với hắn mà nói chính là thần, không cách nào phản kháng tồn tại. Nếu như là ba En, đó không thành vấn đề, lão ba En thể nội có Tô Hiểu lưu lại luyện kim bom, là cái trợ thủ tốt. Không chỉ là tế tử, còn có ngoài hai người. Tô Hiểu cau mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Có ngoài hai người, đúng, các người hội hợp làm rất tốt, dù sao cũng là đến từ cùng một nơi. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng quả là thế, Dương Chi Nữ liên hợp cái khác khế ước giả, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Không có đại lượng nguyên sinh chi trùng không cách nào tiến vào màu đen rừng rậm, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm ấy nhiệm vụ trong tin tức đã minh xác vạch. Muốn đạt được nguyên sinh chi trùng chỉ có hai cái phương pháp, một là giết chết Dương Chi Nữ, hoặc là cùng đối phương hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu có lẽ có năng lực đánh bại Dương Chi Nữ, có thể nghĩ giết chết một cái trải rộng đất đỏ khu vực dây leo căn bản không có khả năng, chí ít đối với hiện tại hắn tới nói không có khả năng, vậy cũng chỉ có hợp tác một đầu đường ra. Nếu như là tại diễn sinh trong thế giới, Tô Hiểu nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng bây giờ khác biệt. Sinh tồn thí luyện không có săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu chỉ cần không làm ra dị thường, cử động, không ai sẽ hoài nghi hắn, cũng không có khả năng đi hoài nghi hắn. Có thể, đạt được Tô Hiểu trả lời chắc chắn, Dương Chi Nữ nhẹ gật đầu. Lão ba En từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, mà lại đối Dương Chi Nữ thái độ cung kính dị thường, lấy Tô Hiểu đối lão ba En hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt không phải thành kính. Tín đồ, hắn vì quyền lợi thân đệ đệ đều có thể giết, mặc dù đất đỏ khu vực bí mật đã hiểu rõ, có thể càng lớn bí ẩn xuất hiện, đó chính là màu đen rừng rậm. Nếu như nói tại đất đỏ khu vực là thăm dò, kia tại màu đen rừng rậm chính là tuyệt cảnh cầu sinh. Cách chương.